Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và mình là Bá Tiến. Ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng mình đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Xẹt một cái, đêm đầu đông chợt sáng lên một tia chớp màu trắng bạc hình nhánh cây. Nó không có đánh trúng, chỉ là xẹt qua giữa không trung, mang khu vực xanh xung quanh chỗ Glenn vừa đứng chiếu sáng như ban ngày, hiện ra rõ ràng. Thần thi ca giả A-Snake thu hồi tầm mắt, sắc mặt trầm xuống nói nhỏ: "Học phái hoa hồng sao? Không phải oan hồn, cũng không phải sinh vật bất tử chân chính." Người nam trung niên có một đôi con ngươi màu vàng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn thi thể Capin một cái rồi nói: "Dùng bài tarot bao trùm ở thi thể mục tiêu. Đây là lần thứ hai phát sinh án cùng loại trong 2 tháng gần đây. Lần đầu tiên là khi nào vậy?" Hồng y giáo chủ Snake trầm giọng hỏi. Người nam trung niên mặc lễ phục thẳng tắp ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Lần mà tạo vật chủ chân thật ý đồ mượn dùng một tội phạm lừa đảo buông xuống. Vậy không phải học phái hoa hồng rồi." Hồng y giáo chủ Snake đưa ra phán đoán khẳng định: "Tổ chức tín ngưỡng tà thần này, tuy nhiên ai cũng không muốn gặp ai, nhưng mà sẽ không cố ý đi phá hoại chuyện cùng loại đâu. Ngược lại sẽ có một loại tâm tính chờ đợi đối phương quấy đục thế cục trước. Tôi cũng cho rằng như vậy. Có lẽ là một tổ chức bí ẩn mới xuất hiện. Đặc thù của bọn họ chính là giải đầy bài tarot ở trên người mục tiêu." Người nam trung niên anh Tuấn kia cười cười nói: "Mà phương thức bài tarot trình diễn khác nhau, tựa như biểu đạt ý tứ khác nhau. Trên mặt cỗ thi thể này chỉ có 2 lá bài thôi. Một là thẩm phán, một là hoàng đế. Thẩm phán là động cơ cùng mục đích, mà hoàng đế là danh hiệu trong tổ chức của người vừa rồi. Đương nhiên, cái này còn có thể là một loại nghi thức." Hồng y giáo chủ Snake cũng không trả lời, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Để chúng tôi nhìn xem nơi này đến cùng đã có chuyện gì." Thẳng đến lúc này thì nhóm kẻ trừng phạt đầu tiên mới đuổi tới biệt thự của Capin. Phía trên sương mù xám, Klein chỉ dùng 3 lượt người giấy thế thân, chưa đạt đến cực hạn, đang dùng biện pháp bói toán xác nhận Daisy đã được an toàn. Daisy có thể thuận lợi về nhà. Tay trái của anh ta thì cầm con lắc, nhắm mắt lại đọc một câu thần chú. Sau khi đọc 7 lần, Klein mở mắt thấy con lắc Thành Anh đang chuyển động kịch liệt chiều kim đồng hồ, nhưng mà biên độ rất nhỏ, tốc độ thì cũng chậm lại. Cái này thể hiện lịch trình của Daisy về nhà còn có chút khúc chiết, nhưng mà hầu như là có thể bỏ qua được. Colin suy luận ra gợi ý, buông xuống lo lắng cuối cùng. Anh ta sau đó nhìn về 2 vật phẩm đặt ở phía trước. Chúng nó đều tản ra ánh sáng linh tính tương đối mãnh liệt. Một món trong đấy là hình lăng trụ giác bán trong suốt màu lam nhạt, bên trong khi thì có hào quang nhẹ nhẹ xẹt qua, giống như tia chớp đến từ chỗ sâu trong ý thức. Đây là đặc tính phi phàm của cây thi lưu lại. Một món khác thì thuộc về Baker, trước đó không thể phát huy tác dụng trong chiến đấu. Đặc tính phi phàm của hắn co rút thành một nắm, giống như nắm tay trẻ con vậy. Cái nắm tay này từ tạo thành 3 loại màu sắc, đo cùng độ sậm quấn quanh mảng lớn trắng bạc. Klein không do dự, lúc này thể hiện ra giấy bút, chuẩn bị mượn dùng bói toán 2 món đặc tính phi phàm này để có được phối phương ma dược. Trước khi anh ta tấn thăng danh sách 7, bởi vì đặc tính phi phàm lưu lại có nhiều ảnh hưởng thêm vào, cho nên hầu như là không cách nào để bói toán phối phương. Chẳng sợ có không gian thần bí này bài trừ quấy nhiễu cùng nâng lên năng lực bói toán của anh ta ở một trình độ nhất định cũng không được. Cho nên Klein trong quá khứ chỉ có một biện pháp thông linh này thôi. Trở thành ma thuật sư, anh ta mới ở phía trên màn sương mù xám. Bước đầu có năng lực bói toán đặc tính phi phàm lưu lại, chỉ là đại khái cũng có tỷ lệ sẽ không thành công thôi. Lúc này đây thì không có người ngoại lệ, Klein xấu hổ thất bại. Bất quá anh ta cũng có thu hoạch nhất định. đó chính là biết rõ tên danh sách đối ứng với hai đặc tính phi phàm này. Baker là quan trị an, danh sách 8. Katie là kẻ thẩm vấn, danh sách 7. Cái này không phải con đường người trọng tài sao? Con đường này nắm giữ ở trong tay vương thất, quân đội cùng số ít gia đình quý tộc Ruen trong tương đối xa xưa. Mà chuyện bọn họ tiết lộ phối phương cùng tài liệu phi phàm ra ngoài thì là tương đối nghiêm khắc đấy. Chẳng lẽ trong những cô gái mà Cabin bắt cóc này có một bộ phận sẽ bị đưa đến trang viên của quý tộc nào đấy sao? Nhưng bọn họ không đáng vì hưởng thụ cái này mà phái ra 4 người phi phàm đến trợ giúp Cabin. Cái này rõ ràng không đúng. Hellet lợi hại hơn không ít so với cả Katie. Có lẽ danh sách 6 con đường này, sau khi mang bao tay kia vào, thậm chí có khả năng đạt tới danh sách 5. Chẳng lẽ liên quan đến một ít hiến tế đẫm máu tả dị, cho nên không thể bại lộ. Trừ bỏ trong vương quốc, gia tộc Castilla, Firebot cũng nắm giữ con đường phi phàm này, cùng truyền đến hệ thống quân đội cùng tình báo của bọn họ. Không biết là liên lụy tới án gián điệp gì nữa đây. Clint thử bói toán vài suy đoán của mình, lại thu được kết quả thất bại. Anh ta tạm thời mang việc này quẳng ra sau đầu. Ngược lại, khẽ gõ mép bàn dài đồng xanh, lẩm bẩm không tiếng động. Chỉ cần có phối phương, có tài liệu phụ trợ tương ứng thôi. Hai phần đặc tính phi phàm này là phân biệt, có thể làm cho người ta trở thành quan trị an, danh sách 8, cùng kẻ thẩm vấn, danh sách 7. Bạn của tiểu thư ma thuật sư, tên là Húc kia, tựa như đang thiếu tài liệu phi phàm quan trị an. Lần sau có thể thông qua thế giới, mang phần của Baker này bán cho tiểu thư ma thuật sư, mau chóng tích góp phí dụng tài liệu danh sách người không mặt mà mình cần thôi. Luôn thông qua thế giới, hình như cũng không quá thích hợp. Lần này mình cố ý để lại bài tarot. Tiểu thư chính nghĩa nếu nghe qua chuyện này, khẳng định sẽ cho rằng quyền giả của mình làm. Rồi từ ngày kẻ khờ giúp hắn bán là tốt rồi. Clint nhanh chóng xác định phương án, cùng để đặc tính phi phàm quan trị an cùng kẻ thẩm vấn tự bay vào trong góc tối, chất vào trong đống đồng linh tinh kia. Cũng không biết danh sách 6 cùng danh sách 5 của con đường người trọng tài này phân biệt gọi là gì nhỉ? Có cảm giác lợi dụng trật tự cùng pháp luật. Pháp quan sao? Clint thu hồi suy nghĩ, hơi nhắm mắt lại, cẩn thận thẩm tra trạng thái bản thân của mình. Linh tính của anh ta thì lại trở nên hoạt bát hơn. Ma dược bị khuấy động, cảm giác đang tiêu hóa nhanh hơn. Lúc này đây thì anh bằng vào trực giác tin tưởng. Tuyệt đại bộ phận quy tắc ma thuật sư mình đã tổng kết ra rồi. Còn lại một ít chi tiết không có cũng không sao, sẽ thông qua ảnh hưởng đến tiêu hóa hết thôi. Thể hiện ra bút máy cùng tấm da dê, Clint dựa vào ký ức viết ra. Quy tắc ma thuật sư: 1. Không biểu diễn mà không chuẩn bị. 2. Khiêu chiến không có khả năng, chẳng sợ kết quả cuối cùng chỉ là giả dối. Clint cho rằng hai điều này là trung tâm nhất của quy tắc ma thuật sư. Nắm chắc chúng là nắm chắc mấu chốt rồi. Những cái còn lại là bổ sung cùng hoàn thiện. 3. Phải chủ động biểu diễn. 4. Tận lực được người xem ủng hộ. 5. Nắm trong tay lực chú ý của mục tiêu. Buông bút máy màu đỏ thẫm xuống, Clint xem từ đầu tới cuối một lần, tự mình phán đoán. Sắm vai thông thường, kết hợp đến 3-4 lần chủ động biểu diễn, đủ để cho mình ở trước 5 mới tiêu hóa hết ma dược ma thuật sư. Nếu ở trong đó lại có một lần biểu diễn khiêu chiến, không có khả năng nữa, tiến độ của con đường này có thể nhanh một chút. Cái này nhắm chừng chính là tốc độ mình hy vọng đạt tới đây. Lúc này cách 11-1350 còn chừng 2 tháng. Tức là ngày 1 tháng 1 năm 1100, năm 1350. Làm xong tất cả cái này thì Clint day day huyệt thái dương của mình, chuẩn bị bay về thế giới hiện thực. Khi mang lá bài Hắc Hoàng Đế, bình độc tố sinh học, các vật phẩm để lại, anh ta bỗng nhiên cười một tiếng, tự giễu nói: khưu chiến không có khả năng, cái này chẳng khác nào tự tìm đường chết mà. Trong thanh âm quanh quẩn, Bóng dáng của Glenn biến mất ở phía trên màn sương mù xám. Trong khách sạn giá rẻ, khu vực cầu Bách Lan, anh chợt mở ra hai mắt, thấy ánh nến của nghi thức tự mình triệu hồi chính mình. Xử lý xung quanh rất nhanh, Glenn mặc vào áo jacket công nhân dày, vừa bỏ ra 4 sao le để mua, đi tới bên cửa sổ. Anh bưng ly trà ngọt mua trước đấy, nhìn cái bóng của mình phản chiếu ở trên cửa sổ, lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, thấp giọng lẩm bẩm: "Cụm ly nào." Vừa dứt lời thì anh dùng cái ly trong tay cụm vào cửa thủy tinh, sau đó ngửa cổ một hơi uống cạn. Ngay sau đấy thì anh ta nhàn nhã rời khỏi khách sạn. Đèn đường khí ga phụ cận đã sáng lên rồi, người đi đường lui tới cùng xe ngựa bận rộn. Đối với cả vụ nổ ở chỗ giao giới khu Jugut cùng khu Tây, không hề có cảm giác gì cả. Klein bước chậm tới gần quán bar Brace, quanh quẩn một hồi. Đợi tới 7:58 thì có cánh cửa tụ hội người phi phạm của ông lão mắt trí tuệ kia. Anh mang vào mặt nạ sắt, mặc vào trường bào có mũ trùm, không có biểu hiện gì đặc biệt cả, bình bình thường thường thôi. Cùng lúc đấy thì Húc mỗi đêm đều sẽ cố định đi địa phương khác nhau kiểm tra một ít ký hiệu liên lạc, thấy được một dấu hiệu trước đây chưa bao giờ xuất hiện. Nó thuộc về người nam mặt nạ hoàng kim ở trong tụ hội của ngày ấy triệu tập, mượn tay người khác mang phối phương quan trị an bán cho cô. Nó là dấu hiệu khẩn cấp gặp mặt. Trước đó vẫn không tìm mình, mình cũng làm bộ như không có gì cả. Thế nào lại đột nhiên vậy? Húc nghĩ nghĩ quyết định vẫn đi xem một cái. Người nam mặt nạ hoàng kim kia thì hứa hẹn sẽ cho cô một ít nhiệm vụ, để cho cô kiếm đủ tài tiền đến chỗ của hắn đổi lấy tài liệu phi phạm tương ứng. Vì thế thì Húc thay đổi vị trí, đánh dấu thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Nửa giờ sau, trong một ngõ nhỏ hẻo lánh nhưng bốn phía thông suốt, Húc âm thầm quan sát một trận hồi đi ra khỏi vị trí ẩn nấp, đi về phía người nam mang mặt nạ hoàng kim kia. Người nam nọ vẫn mặc áo bành tô màu đen, đôi mắt màu nâu nhạt đảo qua đỉnh đầu của Húc nói: "Có một nhiệm vụ cho cô." "Độ khó cùng thù lao?" Húc thành thạo hỏi. Người nam nọ đầy đầy mặt nạ như làm tượng hoàng kim vậy: "Không có nguy hiểm gì cả, nhưng mà khả năng có nguy hiểm rất lớn, hoàn toàn phải xem chính cô làm thế nào thôi. Thù lao sơ kỳ là 30 bảng. Nếu cô có thể lấy được tình báo hữu dụng, tôi thậm chí có thể trực tiếp cho cô một món tài liệu phi phạm đối ứng quan trị an." "Nhiệm vụ gì vậy?" Húc hơi nhíu mày. Người nam mang mặt nạ hoàng kim ánh mắt trầm xuống: "Thông qua con đường của cô, tìm hiểu gần đây có ai muốn nghe ngóng về chuyện của Capin không?" "Capin? Tên buôn lậu kia sao?" Húc ngạc nhiên hỏi lại. Nam nhân mang mặt nạ hoàng kim gần gật đầu: "Đúng vậy. Tôi cự tuyệt nhiệm vụ này, tôi rất chán ghét hắn ta." Húc lập tức từ chối. Người nam đối diện a một tiếng: "Không phải làm việc cho Capin, bởi vì hắn ta chết rồi." "Đã chết sao?" Húc nhất thời có chút phát mộng. "Hắn ta chết ở trong nhà của mình, trên người giải đầy bài tarot, trên mặt tổng cộng có 2 lá, một lá thẩm phán, một lá là hoàng đế." "Đúng rồi, cô thuận tiện lưu ý mấy năm gần đây có chuyện nào liên quan đến bài tarot mà không có báo danh của cảnh sát không?" Người nam mang mặt nạ hoàng kim bổ sung. Khu Jugut, trong căn nhà mà Húc cùng Phil thuê. Phil vừa xác định mở đầu sách mới, tâm tình không tệ, chuẩn bị thưởng cho bản thân một điếu thuốc lá. Lúc này thì Húc đẩy cửa tiến vào phòng sách. "Hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy nha." Húc hít hít nói. Phil thấy trên mặt bạn có vẻ nghi hoặc, không tranh cãi gì cả mà chuyện hỏi: "Cậu hình như đang có chuyện gì sao?" Húc cào cào mái tóc thô vàng của mình, đặt mông ngồi lên trên ghế. "Người liên lạc với mình chính là người thông qua người bán cho mình phối phương quan trị an ở trong tụ hội do ngày ấy triệu tập. Ông ta cho mình một nhiệm vụ coi như là đơn giản, bắt đầu thù lao là 30 bảng. Cũng không biết phương tiện này có dấu hiệu nguy hiểm gì không." Phil hơi hồi tưởng rồi nói: "Người kia?" sau lưng của hắn có một tổ chức. Nhưng vì sao lại muốn mượn sức của cậu đấy hả? Sẽ không sợ bị chỉ số thông minh của cậu liên lụy sao? Làm cho toàn bộ tổ chức hoàn toàn bị diệt sao? Cậu cũng không có thứ gì để có thể bị mưu đồ cả. Diện mạo miễn cưỡng còn được, nhưng mà vóc dáng thì quá lùn. Đại khái chỉ có một cái mạng là có vẻ đáng giá thôi. Nhiệm vụ là gì vậy? Húc đã sớm quen với cả cách trêu đùa của bạn rồi, không để ý tới những lời phía trước, trực tiếp trả lời vấn đề luôn. Điều tra gần đây có ai hỏi thăm chuyện của Capin không? Capin? Cái tên buôn người nên bị treo cổ sao? Nên bị thiêu chết đấy hả? Phil tuy không phải thợ săn tiền thưởng, nhưng mà sưu tập tư liệu là bản năng của tác giả, cho nên cô thường xuyên sẽ nghe Húc kể lại những hiểu biết cùng lời đồn. Húc gật đầu. Là hắn, bất quá hắn đã chết rồi. Hình như còn chết hơi bị thảm đấy. Chết? Thế nào vậy? Bị đâm từng nhát dao mà chết sao? Phil có chút cao hứng cùng hiếu kỳ hỏi. Người kia không miêu tả chi tiết, có lẽ ngày mai báo chí sẽ nói đấy. Suy nghĩ 2 giây lại nói. Hắn chỉ nói hiện trường tình huống đặc thù thôi. Nói thi thể Cabin bị rải đầy bài tarot, trên mặt đặt lá bài thẩm phán cùng lá bài hoàng đế. Lá bài thẩm phán ý tứ hẳn là tiến hành thẩm phán đối với cả Cabin rồi, kết quả tử hình. Lá bài hoàng đế đại biểu cái gì nhỉ? Thân phận của hung thủ kia sao? Không, anh hùng kia sao? Phil vốn là tác giả theo bản năng suy luận về bố trí độc đáo ở nơi đây. Đột nhiên thì cô ta ngẩn ra một chút. Bài tarot? Thi thể giải đề bài tarot sao? Phil chợt liên tưởng đến tổ chức bí ẩn mà mình vừa gia nhập không lâu. Hội tarot? Không lẽ là thành viên nào đó trong chúng ta làm sao? Cũng không có thành viên danh hiệu hoàng đế. Nếu quả thật, đây là lần đầu tiên mình ở thế giới hiện thực này phát hiện ra dấu vết của hội tarot đấy. Chúng ta không chỉ là một tổ chức bí ẩn chỉ tồn tại ở phía trên màn sương xám. Phil suy nghĩ bốc lên, cô bất ngờ cũng có sầu lo. Clint ở dưới người phục vụ dẫn dắt tiến vào căn phòng quen thuộc kia. Trong phòng vẫn chỉ có một ngọn nến thôi, ánh sáng mờ nhạt chiếu bốn phía, giống như cảnh tượng trong chuyện quỷ quái vậy. Lại phối hợp với cả một đám người thần bí mang trường bào màu đen, mặt nạ bằng sắt, loại không khí này lại càng thêm nồng hậu. Vừa bước vào nơi này thì Clint bỗng nhiên có chút cảm giác khó hiểu. Anh cảm thấy ánh nến lay động kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh cảm thấy ngọn lửa kia sẽ bùng nổ ra, điểm hỏa tóc cùng trường bào của mình. Anh cảm thấy vải mành lẳng lặng rủ xuống ở trước cửa sổ nhô ra kia sẽ đột nhiên bung ra, bao phủ lấy thân thể của mình, bịt lấy miệng mũi đến không thể hô hấp được, mạnh mẽ ngộp chết mình. Cái tình huống này là sao vậy? Clint ngạc nhiên, căng thẳng cao độ. Cái này không tính là dự cảm nguy hiểm, lại là trực giác khó có thể lảng tránh được. Clint cẩn thận tìm vị trí ngồi xuống. Mông vừa chạm đến mặt ngoài ghế nhựa thôi, anh ta cảm thấy được là ghế dựa nọ sẽ đột nhiên bùng nổ. Từng cây gỗ nhọn thô to sẽ theo đó mà xỏ xuyên qua cơ thể của mình. Điều này làm cho anh ta nghĩ tới vài video đã xem qua ở địa cầu. Ghế ngồi chất lượng thấp bị áp cho nổ tung, cây gỗ cùng mảnh vụn đâm vào mông của chủ nhân, chui vào trong bụng. Toàn bộ cảnh tượng máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm. Vì sao luôn sẽ có loại liên tưởng không tốt này vậy? Chẳng lẽ là trong chiến đấu trước đó, linh thể bị thương, mang đến ảnh hưởng xấu sao? Clint có chút suy nghĩ, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra dược sư mập lần này cũng không tới. Xảy ra chuyện gì sao? Hẳn là đã rời khỏi Bách Lan rồi. Clint không tiếng động tự nói, nghe ông lão trí tuệ tuyên bố tụ hội bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp thì Clint khi thì cảm thấy đèn treo trên trần nhà sẽ rơi xuống, đập vào chân đầu của mình. Khi thì cho rằng bàn trà trước mắt ông lão bắt trí tuệ này sẽ bỗng nhiên lướt ngang, táng vào mặt mình. Khi thì hoài nghi thành viên tụ hội bên cạnh tràn ngập ác ý, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ gây chuyện. Điều này làm cho anh ta đứng ngồi không yên, vừa cảnh giác vừa nghi hoặc. Căn bản là không có tâm tư nào lưu ý các loại giao dịch hoặc thành công hoặc thất bại. Nếu nói dự cảm nguy hiểm là điện thoại di động ngẫu nhiên chấn động vài cái, nhắc nhở người có tin nhắn có điện thoại gọi đến. Vậy hiện tại trực giác khó hiểu chẳng khác nào máy khoan điện thoại khác không ngừng. Cờ lên ý đồ day thái dương một chút, lại chạm vào mặt nạ sắt. Nháy mắt thôi, anh ta cảm thấy mặt nạ sắt của mình đột nhiên lõm xuống, áp sát vào khuôn mặt, rồi nhập thẳng vào đại não. Thực là vì linh thể bị thương, sinh ra ảo giác sao? Klein nhíu mày. Anh ta nguyên bản muốn ở trên tụ hội lần này, đưa ra thỉnh cầu mua não bộ dị biến cùng máu kẻ săn thiên diện phú. Nhưng mà thân thể ở trong trạng thái thế này thì chỉ có thể cẩn thận bỏ qua thôi. Tuy cấp bậc tụ hội mà ông lão mất trí tuệ tổ chức không cao, đại khái có thể sẽ không có tin tức gì về loại quái vật kẻ săn thiên diện phú tương đối cao cấp này. Nhưng mà cứ lên tin tưởng không ít thành viên nơi này còn tham gia tụ hội khác, có lẽ có thể tiếp xúc được tình báo cùng manh mối tương ứng. Trong lo sợ bất an, cứ nên lấy tư thái người xem tham gia tụ hội lần này. Anh vừa cởi trường bào, bỏ đi mặt nạ, rời khỏi tòa nhà nọ. Cái loại trực giác khó hiểu toàn bộ mọi người vật phẩm đều muốn hãm hại hắn trước đó biến mất. Biến mất một cách quỷ dị. Cái này... Clint đồng tử hơi co lại. Xác nhận, loại hiện tượng vừa rồi không phải xuất phát từ linh thể dị thường. Nếu không, anh sẽ không thể trong ngoài hai trạng thái như vậy. Anh hoài nghi, bên trong căn nhà cử hành tụ hội, có một người hoặc một vật tồn tại dị thường khủng bố nhìn không thấy, cảm ứng không đến. Vì thế kích thích đến linh cảm trực giác của nhà bói toán, cùng dự cảm nguy hiểm thằng hề của mình. Nhưng bởi vì đối phương áp chế hoặc có chỗ đặc thù, loại kích thích này lấy hình thức liên tưởng phong phú mà xuất hiện, không làm cho mình cảnh giác. Sẽ là ai đây? Cái này quả thật đáng sợ mà. Chỉ với tồn tại của hắn ta thôi, đã khiến cho mình có chút phản ứng cùng loại mất khống chế rồi. Klein bất động, bất thanh bất sắc, rời xa tòa nhà của ông lão mất trí tuệ, đi về phía con đường gần nhất. Bỗng nhiên anh có suy đoán. Phụ cận đây là quán bar Brace. Mình, tiểu thư Sauron cùng Maurice giết chết đám người oan hồn Steve là phụ trách theo dõi khu vực xung quanh. Bọn họ tử vong tất nhiên sẽ làm cho cường giả danh sách cao của học phái Hoa Hồng phẫn nộ. Cùng đưa ánh mắt hướng về nơi này, đưa hướng người phi phàm hoạt động ở phụ cận quán bar. Vừa rồi là người đó sao? May mà mình đêm nay để miễn bị bói toán ra đã sử dụng các vật phẩm như là bình độc tố sinh vật cùng kim cài áo mặt trời, đã mang chúng lưu ở phía trên sương mù xám rồi. Nếu không thì kết quả thật khó mà tưởng tượng được. Ma thuật sư vừa hoàn thành một hồi biểu diễn, không có khả năng trực tiếp chết ở chỗ này đâu. Thế giới người phi phàm này thực sự quá nguy hiểm. Trong nhà thờ lớn Thánh Phong, Hồng Y giáo chủ A-Snake nhìn đội trưởng tiểu đội kẻ gác trừng phạt ở trước mặt, đôi mắt bạc không chút cảm xúc hỏi: Capin là ai vậy? Vì sao biệt thự của hắn lại có nhà giam trong lòng đất vậy? Vị đội trưởng kiểu tiểu đội kẻ trừng phạt kia thì lập tức hồi đáp: Một phú hào, lời đồn có liên quan đến nhiều án mất tích của các cô gái. Hắn bị hoài nghi là buôn người, lén bán nô lệ. Nhà giam trong lòng đất kia chứng minh lời đồn nọ rồi. Một tên buôn người vì sao lại được mấy người phi phàm bảo hộ vậy? Hơn nữa danh sách không tính thấp đâu nha. Hồng Y giáo chủ Snake truy hỏi: Thưa ngài, cái này còn chờ điều tra nữa. Chúng tôi ý đồ dùng thủ đoạn phi phàm tìm kiếm manh mối, nhưng mà thất bại cả rồi. Đội trưởng tiểu đội kẻ trừng phạt trong lòng có chút run sợ trả lời: Tôi đã thử qua. Hồng Y giáo chủ Snake không có trách cứ người này. Vị cao tầng giáo hội gió bão này dừng một chút rồi nói: Tiếp tục truy tra việc này. Còn nữa, tìm kiếm U Linh danh sách 6 hoặc là danh sách 5 kia đi. Đợi cho cấp dưới rời đi, Hồng Y giáo chủ Snake cầm lên bút máy, ở trên bản ghi chép viết xuống vài đối tượng cần trọng điểm chú ý. Capin, buôn người, nghi thức bài tao đốt, U Linh kỳ quái nhưng danh sách không quá cao, mưu đồ bí ẩn. Khu Quyên, trong biệt thự xa hoa nhà Bá Tước Hầu, A Trầy đang đợi nữ hầu cắt thực vật. Bỗng nhiên nghe được phụ thân Bá Tước Hầu theo thói quen xem báo ở trong bữa sáng nở nụ cười nói. Cabin chết rồi. Hắn là ai vậy ạ? AJ mở to hai mắt, mở miệng hỏi. Thật ra thì nàng đối với cả Cabin là ai thì tuyệt đối không tò mò. Đơn thuần chỉ là phối hợp với cả phụ thân, rõ ràng là có nhu cầu nói chuyện thôi. Cái này cũng là sở trường của cô con gái, cũng là bản năng của kẻ độc tâm. Một phú ông có thể là dân buôn người, hắn cùng người nào đó quan hệ không tệ đâu. Bá Tước Hầu khẽ cười nói. Tối hôm qua, hắn bị người ta giết chết rồi. Hiện trường có dấu vết thẩm phán rõ ràng. Toàn bộ báo chí đều xưng hô hung thủ kia là Hiệp Hạo. Toàn bộ báo chí đều tung hô hung thủ kia là Hiệp Đạo. Hiệp Đạo Hoàng Đế Đen. Đây là lấy danh hiệu kẻ thống trị đế quốc Solomon cổ đại mà đặt tên cho hắn ta đấy. Hiệp Đạo Hoàng Đế Đen sao? Hoàng Đế Đen? AJ nháy mắt đã liên tưởng đến thẻ tháng 4 trước mắt thuộc về ngài kẻ khờ. Đây là vật phẩm tầng cao nhất mà nàng từng tiếp xúc qua cho tới giờ. Nàng bỗng nhiên đối với cả vụ án Cabin bị giết có hứng thú. Nghe qua thì thật là có ý tứ đấy. Tuy cái này không hợp pháp, nhưng mà con muốn hỏi một tiếng thôi. Hiệp Đạo kia làm thực đẹp mắt đấy. Ôi ba ba, quá trình thì sao ạ? Ngành đối ứng của cảnh sát cùng giáo hội không có lộ ra chi tiết cụ thể. Ba cũng chưa gặp mặt bọn họ. Bên báo chí là miêu tả như thế này. Hiệp Đạo mặc khôi giáp màu đen, đội vương miện tối đen, phía sau có áo choàng cùng màu. Hắn ta tiến vào biệt thự của Cabin, không chỉ đánh cắp toàn bộ tài vật trong tủ bảo hiểm, còn đánh cắp sinh mệnh của Cabin cùng những tay sai đầy tội ác của hắn, giải cứu các thiếu nữ bị nhốt ở nhà giam trong lòng đất. Hắn giải đề bài tarot ở bên trên Cabin. Bắt mắt nhất là hai lá bài ở trên mặt, một là thẩm phán, một là hoàng đế. Bá Tước Hầu cầm tờ báo mỉm cười miêu tả. Bài tarot sao? Lá bài thẩm phán cùng lá bài hoàng đế. AJ mắt đột nhiên tỏa sáng. Nghe được miêu tả cảnh tượng quen thuộc nọ thì AJ hầu như có thể xác nhận đây là quyến giả của ngài kẻ khờ làm rồi. Cô nhất thời có cảm giác xâm nhập, cảm giác tham dự cùng cảm giác tự hào mãnh liệt. Nghe được miêu tả cảnh tượng quen thuộc nọ, AJ hầu như có thể xác nhận đây là quyền giả của ngài kẻ khờ. Đó là một tên buôn người bàn tay đẫm máu cùng tội ác. Lá bài thẩm phán là thể diện tiến hành thẩm phán chính nghĩa đối với cả hắn. Kết quả phán quyết là hình phạt treo cổ, chặt đầu hoặc là hỏa thiêu. Lá bài hoàng đế tượng trưng cho thân phận rồi. Đây là vị quyền giả đã lẻn vào nhà bảo tàng vương quốc, đánh cắp lá bài hoàng đế đen sao? Trong khoảng thời gian ngắn này thì AJ miên man bất định. Cô vốn định truy hỏi càng nhiều tình tiết cùng quá trình chi tiết, nhưng mà cô từ vẻ mặt giọng điệu cùng màu sắc cảm xúc của Bá Tước Hầu, rõ ràng ba mình tạm thời còn chưa biết đến cùng đã có chuyện gì, đành phải đè xuống nghi hoặc cùng tò mò thôi, chuẩn bị hỏi thăm từ một chỗ bạn Constant Linson đảm chức vụ tại MI9 hảo. Tuy trực tiếp tìm Constant hỏi rất phù hợp với cả hình tượng của mình ở phương diện này, nhưng mà đến như vậy thủy chung vẫn có chút đột ngột, hơi mâu thuẫn với cả thân phận quý tộc. Để cho Annie chuẩn bị mấy phần thư mời trà chiều, phân biệt đưa cho đám người Grelin, Constant, Murray cùng với cả Christine. Đại bộ phận bọn họ là người cảm thấy hứng thú đối với cả thần bí học, đối với cả xưng hô hiệp đạo hoàng đế đen, sẽ không có cảm giác. Ở dưới sự dẫn dắt của mình thì có thể giúp mình hỏi ra rất nhiều vấn đề mà mình không có tiện hỏi ra. Cứ quyết định như vậy đi. AJ thu hồi chú ý tập trung ăn bữa sáng của mình. Cô tin tưởng quyền giả của ngài kẻ khờ sẽ không thuần túy là vì trừng phạt tà ác mà đối phó Cabin đâu. Cái này không phù hợp với thân phận định vị của ông ta. Đương nhiên, nếu là mấy tháng trước thì AJ vừa gia nhập hội Tarot, khẳng định nguyện ý chấp nhận loại giải thích này. Nếu không thì cô sẽ không chọn lựa lá bài chính nghĩa để tượng trưng cho bản thân mình đâu. Mà sau khi đã trải qua nhiều lần tụ hội rồi thì đã trải qua không ít chuyện. Cô cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không hề đơn thuần như vậy nữa. Cô cho rằng bên trong chuyện này tất nhiên cất giấu nhân tố càng thêm mấu chốt, càng thêm bản chất. Ví dụ như Capin, liên quan đến vị tà thần nào đấy, hoặc là tổ chức bí ẩn nào đấy. Hy vọng Constant có thể cung cấp tin tức hữu dụng. AJ tràn đầy chờ mong suy nghĩ. Số 15 phố Min, Clint vừa ăn bánh mì trắng phết mứt hoa quả, vừa lật xem báo hôm nay. Cái gì? Két bảo hiểm. Vừa xem thì anh ta đã thiếu chút nữa bật thốt lên rồi, suýt nữa phải cắn lưỡi rồi. Mình không có mà, đừng nói bừa như vậy chứ. Clint lúc này ở trong lòng liên tục phủ định miêu tả mình đã đánh cắp toàn bộ tài vật ở trong két bảo hiểm. Lúc ấy tình huống gấp gáp, vì thu được manh mối anh ta tìm được két bảo hiểm, nhưng mà chỉ tiến vào xem thử có văn kiện cùng chứng cứ quan trọng hay không thôi, chứ không có lấy đi tài vật gì cả. Hơn nữa còn nhanh chóng rời khỏi nơi đấy, chuyển sang phòng khác. Đương nhiên, trạng thái linh thể của Clint thì ở trong vụ nổ khí ga cũng chịu thương tổn nhất định. Tổng sức nặng vật phẩm có thể mang theo hạ xuống không ít. Trong két bảo hiểm của cabin thì chỉ có vàng thỏi thôi, châu báu, giấy tờ nhà đất cùng một số đồ cổ, hoặc là không tiện lấy đi, hoặc là không cách nào bán đi cả. Có lẽ hắn ta còn có chỗ chuyên môn để tiền mặt. Đáng tiếc mình không có thấy, cũng không đủ thời gian. Clint không tiếng động, nói thầm một câu, xác nhận phân chia toàn bộ tài vật trong két bảo hiểm là người điều tra nào đó đến tiếp sau. Anh ta tiếp tục xem báo, uống ngụm hồng trà, chậm rãi thở dài, ở trong lòng cười nói. Hiệp đạo, Hắc Hoàng đế sao? Xưng hô này mình thích đấy. Dùng xong bữa sáng thì Clint mặc vào vest đuôi tôm rất nặng, lấy mũ dạ tơ lụa cùng ba toang màu đen, mở cửa, rời khỏi phố Min, đi tới ngõ Broken Ace, rìa khu đông. Đó là nơi Daisy mất tích. Ngày hôm sau thì khi xác định kế hoạch, trước khi hành động, anh còn cố ý đi ngõ Broken Ace một chuyến, thật sự tìm kiếm dấu vết để lại, cùng gõ cửa không ít nhà xung quanh, hỏi bọn họ có thấy cô gái tương tự như Daisy hay không. Tuy Clint cho rằng người phi phàm chính phủ tiếp nhận sẽ không cảm thấy gia đình bần cùng khốn khổ này mời được một vị hiệp sĩ ít nhất có thực lực danh sách 6, đại khái sẽ mang phương hướng điều tra đặt ở trên bí ẩn liên quan đến Capin, cùng với chuyện ai gần đây đã hỏi thăm chuyện của Capin. Những hạng mục điều tra này, nhưng mà anh vẫn cẩn thận quyết định. Bắt đầu biểu diễn thì sẽ tận lực diễn đủ bộ. Lỡ như vì chấp sự cấp cao nào đó có óc co rút tính điều tra ở phương diện này thì sao? Có gia đình có lẽ còn có chút tích tụ, có thể mời được thám tử càng tốt hơn. Mình một có lòng tốt, hôm qua mới tiếp nhận, xác suất bị hoài nghi cực thấp. Chỉ cần không bị hoài nghi thôi, sẽ không tiến hành so sánh với biểu hiện của mình trong án Runners lần trước. Hơn nữa lần trước xuất động là kẻ gác đêm cùng ngành đặc thù từ quân đội phụ trợ, lần này ở khu Jugut tiếp nhận là kẻ trừng phạt. Giữa bọn họ câu thông thì sẽ không thông thuận như vậy đâu. Đám người Katy cùng Baker thuộc về con đường người trọng tài, cũng không biết phía quân đội sẽ nhúng tay vào hay không. Từng là kẻ gác đêm, Clint đối với cả hình thức hành vi, phong cách làm việc cùng thói quen điều tra của vài tổ chức chính phủ có đủ hiểu biết. Đơn giản mà nói thì mình có được năng lực phản điều tra xác suất. Clint cười tự giễu đi lên xe ngựa. Anh phải tiếp tục đi điều tra án mất tích của Daisy, bởi vì anh là một thám tử bình thường, còn chưa có xác nhận Daisy mất tích có liên quan đến Capin hay không. 9 giờ sáng thì Daisy ở dưới cảnh sát phụ trách khu vực xung quanh đi theo, quay trở về căn nhà trọ cũ nát. Cô bé tối hôm qua ở cùng với cả những cô gái đáng thương kia, được quan trị an bố trí những giáo đường khu Jugut cùng tiếp nhận thẩm vấn tương ứng, bao gồm cảnh tượng khi họ trốn ra, họ quay đầu thấy cái gì, họ phân biệt ở chỗ nào, tình huống gia đình thế nào, có quen biết với cả bạn bè gì cảm giác không quá bình thường, vân vân và vân vân. Daisy còn ở trong cảm xúc kinh hoàng cùng sợ hãi trả lời chi tiết vấn đề này. Sau đó không có ai tìm đến cô bé nữa. cô ngủ qua đêm, tới sáng sớm được đưa đến khu đông, giao cho ngài cảnh sát hung ác mà cô thường xuyên thấy kia. Một đường này thì Daisy không dám nói lời nào cả, hơi có chút nơm nớp lo sợ. Chờ tiến vào căn nhà trọ của mình rồi, cô bé mới cảm giác thoải mái một chút. Cô vừa bước vào cửa thôi thì chưa kịp xuyên thấu qua lớp quần áo ẩm ướt tìm mẹ và chị, đã nghe được một tiếng thét chói tai. Daisy! Freya buông việc trong tay, giống một con nai con nhanh nhẹn, tránh né quần áo trong không trung cùng tạp vật trên đất, nhanh chạy tới cửa, ôm lấy em gái của mình. Tiếp theo cô buông tay ra, nước mắt chảy xuống, vừa sợ vừa mừng đánh giá Daisy. Em không sao chứ, quá tốt rồi, em rốt cục đã trở lại rồi. Leaf cũng đứng lên từ sau bồn giặt quần áo, đưa tay xoa xoa ở trên quần áo của mình, lau mắt nói. Daisy, con mấy ngày nay ở đâu vậy? Lúc này vị cảnh sát kia nói xen vào. Cô bé bị bắt cóc đấy, chúng tôi đã cứu cô bé trở về rồi. Cảm ơn các ngài quá, quá vĩ đại à. Leaf chảy nước mắt, dùng loạn từ ngữ. Cảnh sát nọ thì ho nhẹ hai tiếng. Cái này là chức trách của chúng tôi. Mọi người mấy ngày gần đây có gặp người nào hoặc kỳ quái gì không? Leaf ngẩn ra một ngây. Vốn là tâm tính bớt một chuyện, bớt một hay đi, không muốn tăng thêm phiền toái gì cả. Không có à? Cảnh sát nọ khoát tay áo nói. Về sau chú ý chút nha, chớ đi đường nhỏ không có ai đấy. Ông ta đã không chịu nổi ẩm ướt cùng các loại hương vị hỗn tạp ở nơi đây rồi, lập tức xoay người rời khỏi đi. Leaf lại nhìn về phía con gái nhỏ của mình, đi nhanh đến bên con của mình, đưa tay xoa xoa trên mặt, ôm lấy cổ của Daisy. Trở về là tốt rồi. Cô chảy nước mắt thì thào nói nhỏ, không có hỏi Daisy có bị thương tổn gì không. Daisy thì hơi chút thả lỏng, nức nở khóc lên. Bên cạnh Freya cũng rơi lệ theo, vươn hai tay ôm lấy mẹ cùng em gái. Ba mẹ con khóc một trận, đều tự thả lỏng rời ra. Leaf lại lau mắt nói. Trước giặt là quần áo đã, còn rất nhiều đây này. Daisy vừa được giải cứu gật đầu, nhanh chóng đầu nhập vào công việc bận rộn. Mãi cho đến buổi trưa, họ căn bánh mì đen, uống nước trà, có thể xem như là nước trắng, Leaf mới rảnh rỗi hỏi. Con có bị thương không? Daisy lắc đầu nói. Bọn họ chỉ đánh con vài cái thôi. Vậy thật sự quá tốt rồi. Cảnh sát giải cứu em ra sao vậy? Ngày hôm qua có vị thám tử hảo tâm nguyện ý hỗ trợ miễn phí tìm em đấy. Kết quả là hôm nay em đã trở lại rồi. Sách vở của em còn có ở đây không hả? Leaf sớm có chuẩn bị nói. Mẹ sẽ gọi cho lão khô lơ quay lại, nói cho vị thám tử kia là con về nhà rồi, để cho anh ta không cần bận rộn vì chuyện này nữa. Mặc kệ thế nào thì chúng ta cũng phải nói tiếng cảm ơn với cả anh ta. Daisy lo lắng ngược lại trả lời vấn đề của chị. Không, không phải cảnh sát đâu. Nơi đó đột nhiên xảy ra một vụ nổ. Khóa cửa chỗ tụi em cũng mở ra một cách kỳ quái. Tụi em cứ như vậy mà chạy ra. Em thấy trên nóc nhà đứng một quý ngài, có thể là quý cô. Người này mặc khôi giáp màu đen, đội vương miện giống như là mũ giáp vậy. Còn có áo choàng nữa, cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn chăm chú vào tụi em thôi. Đám người xấu kia thì không có ai đến ngăn cản cả, không có ai đuổi theo cả. Làm đạo sinh ở trường học miễn phí, lượng từ ngữ của Daisy rõ ràng phong phú hơn so với cả mẹ mình. Một người như vậy cứu các con sao? Lì kinh ngạc hỏi ngược lại. Freya thì ở bên cạnh tò mò, đợi đáp án. Daisy thật sự gật đầu nói. Đúng vậy, người đó giống như là các nhà thơ hay nói. Anh hùng. Freya lẩm bẩm từ này, ánh mắt sáng ngời như sao. Trong một mật thất nào đó, một đám người cầm tư liệu, cẩn thận đối chiếu so sánh án Runners cùng với cả án của Capin, tìm kiếm điểm chung trong động cơ hành vi, thủ pháp gây án. Hai chuyện hoàn toàn không thể liên hệ cùng một chỗ. Điểm giống nhau duy nhất là tà ác, hoặc là nói chiến thắng tội ác. Chủ nhân bài ta đốt bảo hộ chính nghĩa. Có người cảm thán nói. Có thể xác định là hai lần động thủ, không phải một người. Thực lực khác nhau rõ ràng, am hiểu càng thêm khác nhau. Tuy cái này có khả năng là danh sách các bản thân đề cao, nhưng mà hung thủ án cabin thuộc về oán linh hoặc là nói về thể chuyển sang trạng thái linh thể. Cái này cũng không thông thường đâu nha. Một người khác phân tích thu được đa số tán thành. Vì thế người triệu tập tổng kết. Hai án, hai người khác nhau, lại đều giải bài tarot. Có lẽ là người sau bắt trước. Như vậy chúng ta có thể mang mục tiêu tập trung ở người hiểu biết án Uranus. Một khả năng khác có thể là tồn tại một tổ chức. Một tổ chức lấy bài tarot làm tượng trưng. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa Bá Tước Hầu. Cà phê Firebot, cao cấp nhất, phiêu tán ra mùi hương nồng đậm. Cùng hương vị tốt đẹp của hồng trà Queen, giáo hội thành một giai điệu làm cho người ta mê say. Chúng nó lượn lờ giữa cái giá ba tầng thanh lịch, tô điểm cho từng phần món điểm tâm, ngọt mỹ vị vừa tinh xảo. Đây là buổi trà chiều của AJ. Nhóm bạn thân quý tộc của cô thần bí học đã đến điểm hẹn rồi. Ngồi vây quanh cười cười nói nói. Trải qua AJ lặng yên dẫn đường, đám người Murray đối với cả hiệp đạo hoàng đế đen xuất hiện tối hôm qua sinh ra hứng thú mãnh liệt, đều đưa ra ánh mắt hướng về đệ tử quý tộc Constance Linson đã gia nhập MI9. Vị hoàng đế đen kia đến tột cùng có năng lực phi phàm gì hay không vậy? Christina diện mạo ngọt ngào tò mò hỏi. Phụ thân của bọn họ ít nhất là tử tước, được họ để có thể thích thần bí học cũng phải có đủ địa vị cùng con đường hiểu biết, lực lượng phi phàm cùng ma dược tồn tại. Nhưng bọn họ đều giống như AJ lúc trước, không muốn gia nhập kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, trái tim máy móc cùng với cả MI9, không muốn mang lượng lớn thời gian lãng phí ở trên những chấp hành công vụ. Mà trừ cái đó ra thì gia tộc của bọn họ đều không thể so sánh với cả quý tộc xa xưa khi vương quốc Ruen vừa thành lập cách cả ngàn năm trước, thậm chí là ở kỳ thứ tư, cũng không có hoàn toàn tử trung với vương thất hoặc trở thành cao tầng quân đội, nên không được ban cho phối phương, chẳng sợ có tài liệu phi phàm cũng chưa chắc đã nhận ra được. Nhận ra được thì cũng không biết nên dùng thế nào. Cái này hạn chế khả năng đám người Murray, Christina trở thành người phi phàm, làm cho bọn họ chỉ có thể hướng tới, cũng rất khó bước ra một bước mấu chốt kia. Về phần trưởng bối của bọn họ, có thu thập phối phương ma dược riêng, bồi dưỡng vài người phi phàm thuộc về gia tộc hay không? Vậy không phải là chuyện bọn họ có thể hiểu biết rồi. Dù sao cái này không được cho phép. Thật để quốc vương bắt lấy được điểm, hoàn toàn có thể coi đây là lý do cướp đoạt tước vị. Đương nhiên, giờ này khác này trong phòng khách đã có hai kẻ phản bội. Phân biệt là AJ đã tấn thăng kẻ độc tâm, danh sách 8, cùng tử tước Grilin sưu tập được một món tài liệu phi phàm. Không được bao lâu thì sẽ có thể trở thành dược sư rồi. Constant cao gầy trẻ tuổi, uống ngụm cà phê rồi nói. Tôi không trả lời trực tiếp được đâu, tôi chỉ nói cho mọi người một sự thực thôi. Trong nhà ăn phát sinh chiến đấu, trừ bỏ có dấu vết nổ khí ga ra thì còn thông qua các loại biện pháp điều tra ra độc tố, thế thân, tiếng rít oán linh, viên đạn ngưng tụ lực lượng thần thánh, các nguyên tố. Đúng rồi, vị hoàng đế đen kia, không, vị hiệp đạo kia, ở trạng thái u linh. Không giống như vị là đánh chết trung tướng do lốc Zillinger kia đâu. Cũng không giống như là vị giải quyết Ranus ở trong cống thoát nước. Đánh cắp lá bài hoàng đế đen chế tạo ra cán án Capin là vị quyền giả thứ 3 của ngài kẻ khờ. Chỉ là ở Bách Lan, hắn đã có ít nhất 3 vị quyền giả. Hắn tổng cộng sẽ có bao nhiêu quyền giả đây? A trời trong lòng chật động, cố ý ngây ngơ hỏi. Nơi đó đã xảy ra chiến đấu siêu phàm kịch liệt sao? Murray ở dưới dẫn đường của nàng càng tiến một bước hỏi. Trong nhà cabin có người phi phàm sao? Người phi phàm tương đối mạnh đấy, thậm chí không chỉ một người đâu. Hắn chỉ là một tên buôn người mà. Tử tước Rilin bất giác biểu đạt sự nghi hoặc. Ajay thì vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt hiếu kỳ, kiên nhẫn chờ đợi Constant trả lời. Constant thì cười một tiếng rồi nói. Murray nói chính xác đấy. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Chẳng lẽ mọi người muốn tôi bị tổ trưởng giam hại sao? Trong nhà cabin thì có người phi phàm tương đối mạnh đấy, không chỉ một tên. Quả nhiên, hắn không phải là một tên buôn người bình thường. Hắn có lẽ liên quan đến rất nhiều sự kiện thần bí. Buôn người? Chẳng lẽ là hắn có liên quan đến tà giáo hiến tế sao? Quyền giả, ngài kẻ khờ, ra tay là vì cái này sao? Ranus, lần đó cũng không khác gì cả. Liên quan đến tà giáo, liên quan đến hiến tế, liên quan đến tạo vật chủ chân thật buông xuống. Sau lưng cabin không biết là vị ấy tà thần là tà giáo nào nhỉ? Mục tiêu của ngài kẻ khờ tựa như vẫn nhắm vào tà thần thôi. Quả nhiên là đánh cờ giữa các thần linh. Hắn không biết đã phá hủy bao nhiêu việc lớn của tà thần rồi. AJ liên tưởng đến rất nhiều, cảm xúc dần dần có chút mênh mông. Kẻ địch của hội ta đốt chúng ta là tà thần sao? Cái khác cũng không đủ tư cách. Ngài kẻ khờ, chẳng lẽ muốn lấy danh hiệu là khắc tinh của tà thần? AJ mấp máy miệng, ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Chợt cô thu hồi cảm xúc, âm thầm sám hối một câu. AJ, mày sao có thể như vậy? Sao có thể lấy ngài kẻ khờ ra đùa giỡn? Vào giữa trưa thì Clint quay về phố Min. Không có gì bất ngờ ở trong hộp thư. Tìm được lá thư do lão Kohler bỏ tiền nhờ vị sa phu nào đó đưa tới. Đây là phương thức liên lạc khẩn cấp mà bọn họ đã định ra. Đương nhiên, căn cứ Klein dự đoán thì lão Kohler không biết chữ, chỉ có thể thông qua ký hiệu đơn giản nói cho mình gặp mặt vào lúc nào, ở nơi nào. Ai ngờ sau khi mở thư ra, lại là chữ viết nghiêm chỉnh. Chỉ liếc mắt xem một cái thôi thì Klein xác nhận chữ này chính là của Daisy. Xem ra là cô bé đã giúp lão Kohler viết. Tờ giấy này không có hiện tượng bị thấm nước. Có lẽ là lão Kohler chuyên môn mua một ít vì liên lạc khẩn cấp. Clint mở cửa lớn ra, vừa đi vào phòng khách vừa đọc thư. Anh không có cởi áo khoác, chỉ lấy mũ xuống thôi. Đặt gậy ba toang vào vị trí. Cái này là vì lò sưởi trong phòng chưa được điểm hóa. Rét lạnh đầu tháng 11, vô thanh vô tức chui vào trong xương cốt. Nội dung lá thư này rất đơn giản. Dù sao số chữ mà Daisy biết cũng không tính là nhiều. Cô bé đầu tiên là cảm tạ ngài thám tử hảo tâm cùng thiện lương. Tiếp theo nói cho Clint mình đã về nhà bình an rồi. Cuối cùng uyển chuyển nói một câu. Hy vọng ngài thám tử lần sau đến khu đông có thể thuận tiện mang theo cuốn vở kia. Một cô gái lễ phép. Clint khẽ cười một tiếng, búng ngón tay. Thiêu hủy lá thư đi. Không lưu manh mối gì cả. Anh quyết định ngày mai lại đi khu đông một chuyến, mang cuốn vở trả lại cho Daisy, cùng chi phí truyền tin và giấy bút cho lão Kohler. Nghĩ như vậy thôi thì anh nhịn không được thở dài một tiếng, cười nhẹ nói: đội trưởng, hiện tại đến phiên tôi lại đi trả phí cho người khác rồi đây. Sự việc chỉ còn cuối cùng một chút là kết thúc thôi. Clint đột nhiên lại rảnh rỗi. Anh không lãng phí thời gian, lại ra ngoài, trực tiếp đi câu lạc bộ Crab, nơi mà bác sĩ Alan buổi chiều thứ sáu thường xuất hiện. Mà Clint thì muốn hỏi là tình huống của đứa nhỏ Will, Onstein kia, chơi bài tarot vậy. Sau khi vào câu lạc bộ Crab ở khu Houston, Clint nói với cả người phục vụ: một ly hồng trà nha, một phần điểm tâm ngọt, đưa đến vị trí góc đại sảnh, chỗ mấy người bác sĩ Alan cùng phóng viên Mai ngồi ấy. Clint đã thấy bác sĩ ngoại khoa nổi danh Alan, Chris, mang kính mắt viền vàng, tương đối lãnh đạm cùng với cả phóng viên báo quan sát hàng ngày, Mai Joseph, đã hợp tác lần hai. Có đôi mắt lam mê người, cùng với cả giáo sư cưỡi ngựa quý tộc Stalin Dumont, tần suất xuất hiện ở câu lạc bộ Crab gần với cả Sherlock Moriarty. Ôi, đại thám tử của chúng ta đến rồi. Vừa lúc nhắc đến cậu đấy. Stalin đứng dậy cười nói. Nói xấu về tôi sao? Clint nói đùa vài câu. Mai đứng lên theo, đưa tay bắt tay của Clint rồi nói. Không, là tôi lại muốn thuê cậu. Lại có chuyện gì sao? Clint chào bác sĩ Alan ngồi xuống bàn của bọn họ. Mai cười ha hả nói. Cậu hẳn đã xem báo rồi đúng không? Cabin bị hiệp đạo hoàng đế đen xử lý rồi. Tội ác của hắn cũng bị tố giác ra. Cái này thực sự là một chuyện làm cho người ta cao hứng mà. Mà là một phóng viên thì phải có được tin tức đủ sâu sắc. Tôi tính từ chỗ cảnh sát lấy phần danh sách, đi khu đông phỏng vấn các thiếu nữ được giải cứu ra. Sau đó mang một mặt chân thật hung ác, tàn nhẫn nhất, không thể tha thứ nhất của cabin bày ra trên báo cho các độc giả. Đương nhiên, người bị hại hai này phải nặc danh nha. Anh ta dừng một chút để thấp giọng nói. Tôi còn có một mục đích nữa. Hoặc là nói cách nghĩ. Thông qua phỏng vấn như vậy thì hiểu biết những cô gái này cùng người nhà của bọn họ có quen biết với cả bạn bè tương đối đặc thù hay không. Nói không chừng đó chính là hiệp đạo hoàng đế đen đấy. Cậu xem như tìm đúng người rồi. Cậu lên suýt nữa là co rúm khóe miệng lại. Hắn mỉm cười nói với cả Mai. Chúng ta đã hợp tác qua chuyện ở khu đông, có đủ quen thuộc cùng tín nhiệm rồi. Tôi không có lý do cự tuyệt đâu. Hợp tác vui vẻ nha. Mai thì mặt giãn ra, đưa tay nói. Chúng ta bắt đầu từ ngày mai hoặc là hôm sau nữa. Thù lao thì giống lần trước nha, tổng cộng 10 bảng. Lúc này bác sĩ Alan vẫn ở một bên mở miệng nói. Sherlock, tôi cũng muốn thuê cậu đây này. Chỉ chạng vạng hôm nay thôi, hoặc là sau bữa tối. Mình gần đây giá thị trường tăng sao? Clint cười hỏi. Có xung đột với cả ủy thác của Mai không vậy? Không. Alan lắc đầu. Tôi gần đây vận may cũng không tệ đâu. Điều này làm cho tôi càng thêm hoài nghi xui xẻo trước đây là vì lá bài bánh xe vận mệnh chạy ngược của đứa nhỏ kia cùng câu nói của nó. Đối với cái này thì tôi rất khó hiểu, cảm thấy rất phức tạp. Tôi có thể nói là cực kỳ tốt đối với nó rồi, ôm thiện tâm thật lớn rồi. Nó vì sao lại làm như vậy với tôi chứ? Tôi muốn đi nhà của nó để gặp nó, xác nhận nó là vô tình. Bất quá tôi vẫn e ngại những chuyện như vậy, sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì đấy, cho nên muốn mời cậu bảo hộ tôi. Chỉ đêm nay thôi, sẽ không xung đột với ủy thác của Mai, thế nào? Đây đúng là việc tôi muốn làm mà. Sau khi khiêu chiến không có khả năng, làm người tốt chuyện tốt, nhân phẩm của mình trở nên thực không tệ rồi. Thực thành vua hoàng đế, chấp chưởng vận may sao? Clint cảm thấy bất ngờ, rụt rè cười nói. Không vấn đề gì cả, chúng ta có thể thỏa thuận thù lao. Thành Bạch Ngân đi đếch bét lại xem kỹ con trùng nhỏ bán trong suốt có 12 vòng tròn kia, xem kỹ phân thân của Amon lưu lại này. Hắn nguyên bản muốn thỉnh giáo ngài kẻ khờ cái này đến tuột cùng là cái gì, nhưng mà suy xét đến đã làm phiền nhân vật như thần linh này một lần rồi, da mặt lại mỏng như bỏ qua, chuẩn bị đợi đến tu hội ta nốt lần sau lại thể hiện ra hỏi đám người người treo ngược tiểu thư chính nghĩa vậy. Cất đi con trùng nhỏ kia, Direct bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Tiểu đội đi theo người chăn đường Loya trưởng lão đi thăm dò tòa thần miếu đọa lạc tạo vật chủ bán hủy diệt kia cũng nên trở lại rồi chứ. Nơi đó cách thành Bạch Ngân không tính quá xa, thuộc về phương hướng trước đó không có giao thiệp. Cậu ta quyết định đi xem một chút, bên trong đó cũng có không ít người quen. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Xin chào, gặp lại.